Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, kỳ tài lão miêu. Giữa trưa, Tùng Giang Tam giam bên trong. Trước đó tại Ngô gia giấu súng kho bị Tần Vũ bắt thủ phạm chính tuổi trẻ. Ăn mặc áo tù ngồi ngay ngắn ở cái ghế sắt lên. Một mặt không quan trọng nhìn xem lão miêu. Người nói không nói a. Lão miêu uống vào nước sôi hỏi. Tuổi trẻ mặt mũi tràn đầy cà lơ phất phơ biểu lộ. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi để ta nói thế nào a? Trong phòng bày biện nhiều như vậy súng. Ngươi không biết a? Ngươi mù a? Tiểu thái gờ trừng mắt hạt châu quát. Ngươi biết những vật này có thể cho ngươi định tội gì sao? Ha ha, tuổi trẻ nhếch miệng. Ta chính là đi làm cho người khác. Người ta cho ta tiền. Ta liền cho người ta nhìn kho. Bọn hắn trong phòng thả cái gì? Ta mới lười hỏi đâu. Chính ngươi thương trong tay nói thế nào? Đúng vậy a, ta mua súng chơi. Ta thừa nhận mình tư tàng súng ống còn không được sao? Chút chuyện này, ngươi phán ta tử hình a. Tuổi trẻ không phải bình thường cổn đao. Súng là ai giấu? Ngươi tìm ai đi? Hỏi ta vô dụng, ta cái gì cũng không biết. Lão miêu híp mắt nhìn xem hắn. Lần nữa uống một hớp, ngươi liền thái độ này. Quang tố tụng kỳ ta liền có thể chỉnh ngươi cái 2-3 năm. Ngươi tin không? Tiểu thái gờ cười lạnh trở lại. Tuổi trẻ nghe tiếng cứng lên cái cổ. Đại ca, ta van cầu ngươi. Ngươi tốt nhất tại nhiều áp 2-3 năm. Ngươi nói bên ngoài bây giờ nhiều tiền khó kiếm a? Vì ăn cơm, ta dễ dàng sao? Ngươi nhìn trong này tốt bao nhiêu a? Không lo ăn uống. Không có chuyện dám trong còn tổ chức điểm hoạt động. So bên ngoài mạnh hơn nhiều lắm. Cùng ta chơi đục. Lão miêu liếc mắt hỏi. Anh em khác không có. Chính là thời gian nhiều. Tuổi trẻ mỉm cười trở lại. Người nghĩ áp ta bao lâu thời gian ta đều nhận. Nhận đúng không? Lão miêu chụp chụp lỗ tai. Được. Vậy liền như thế đi. Tiểu thái gờ nghe tiếng sửng sốt. Lão miêu đứng dậy. Gác tay đi đến tiểu tử trước người. Xoay người nói ra. Ngươi nói ngươi nhất mã tử. Tiền kiếm ít. Biết đến cũng không nhiều. Ta liền không rõ. Ngươi ở chỗ này chăng cái gì vương bát độc tử. Ngươi nghe ta ngang. Ngàn vạn phải kiên trì lên. Ngươi muốn nói. Ta đều xem thường ngươi. Anh em. Ngươi yên tâm. Ta nhất định có thể để ngươi coi trọng ta. Ha ha. Tuổi trẻ nhếch miệng cười một tiếng. Nói rất cứng. Huynh đệ. Lão miêu gật đầu hô. Đi. Ta tìm chỗ ngồi đi ăn cơm. Lần sau lại đến, mang cho ta căn điện tử khói ngang. Tuổi trẻ quay người xông lão miêu hô. Người tốt với ta điểm. Có thể ta còn có thể nhớ tới điểm mấu chốt sự tình. Lúc vào giữa trưa, ngục giam trong phòng ăn. Tiểu thái gờ ăn mì đầu. Biểu lộ có chút phát hỏa hướng về phía lão miêu nói ra. Trước đó ta liền nói với tiểu vũ qua. Mấy người này không tốt thầm. Bọn hắn vốn chính là nhìn kho, không trực tiếp tham dự kinh doanh. Chúng ta chính là cả phá thiên, tối đa cũng chính là phán cái bọn hắn tư tàng súng ống. Định tội tòng phạm, mà bên ngoài lão Ngô khẳng định đều cho bọn hắn an bài minh bạch. Không cần nhiều, nhất người cho cái 5-7-8 vạn, vậy bọn hắn cái gì cũng sẽ không nói. Không cần hoàng, người nhìn ta thế nào chị cái này cổn đao. Lão miêu uống một hớp. Lời nói ngắn gọn đáp, một hồi ta đi gặp hai phần đội trông coi nhân viên cảnh sát. Làm gì a? Tiểu thái gờ sững sờ. Ngươi chớ để ý, ăn cơm đi. Lão miêu giọng nói nhẹ nhàng đáp lại. Ước chừng sau một tiếng, hỏi thăm thất trong hành lang. Một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nhân viên cảnh sát. Nhíu mày nhìn xem lão miêu hỏi. Ngươi đừng mù cả, chuyện này khẳng định không được. Phía trên hiện tại nghiêm bắt cái này đâu. Năm ngoái có 4-5 cái đều bởi vì chuyện này tự sát. Ta nói. Người đem người cho ta nói ra. Chính ta đàm luận. Xảy ra chuyện coi như ta còn không được sao. Lão miêu hảo ngôn thương lượng. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát lắc đầu. Không được. Vạn nhất xảy ra chuyện rồi. Ta làm việc. Tiên sư nó. Ta đều nói với ngươi. Chuyện này ta tự mình tới đàm luận. Ngươi không cần ở đây. Lão Miêu trừng mắt hạt châu trở lại. Có vấn đề coi như ta. Không phải, ngươi nếu không đáp ứng, ta liền báo cáo ngươi trực ban trong lúc đó theo ta ra ngoài chơi gái xê. Lão Miêu liếc mắt trở lại. Ta nói đến làm được. Ngươi có phải hay không có bệnh? Dạng này, ngươi liền nói ta thẩm vấn cái kia phạm nhân. Ngươi dựa theo lệ cũ né tránh. Được không? Lão Miêu nhíu mày hỏi lần nữa. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nghe xong lời này. Lập tức gật đầu. Cái này vẫn được. Nhanh, đi tìm đi. Ta muốn mấy cái thân thể cường tráng. Tốt nhất đã bị đè ép 6-7 năm loại kia. Lão Miêu nhe răng thúc giục một câu. Tiểu Thái G ở bên cạnh nghe nửa ngày. Nhíu mày nhìn xem Lão Miêu hỏi. Có thể làm sao? Người đều áp tại ngục giam. Còn dùng chúng ta thẩm sao? Lão Miêu vỗ Tiểu Thái G ngực đáp lại nói. Người bên trong này, không thể so chúng ta hữu chiêu a. Cũng thế, Tiểu Thái G nghe tiếng nhẹ gật đầu. Tam giam ngục giam tổng cộng chia làm hai đại khu vực. Cái thứ nhất khu vực, là những cái kia đã cầm tới tòa án thẩm vấn phán quyết phạm nhân bị tù nơi trốn. Nơi này hoạt động khu vực tương đối lớn. Tổng cộng có 4 tòa nhà, 2 cái thao trường. Cái thứ hai khu vực là tố tụng kỳ nghi phạm hoạt động nơi trốn. Trong này tích nhỏ bé, chỉ có một cái canh chừng thao trường, cùng một loạt ký túc xá. Dựa theo lệ cũ tới nói, bị tù nơi trốn người cùng tố tụng kỳ nơi trốn người. Bình thường là không có tiếp xúc, nhưng cũng có tình huống đặc biệt phát sinh. Tỉ như nhất khối làm vệ sinh, làm hoạt động cái gì. Bình thường đều là phạm nhân chỉ đạo lấy người bị tình nghi nhất khối làm. Hơn 3 giờ chiều, bị tù nơi trốn lầu chính bên kia cần tổng vệ sinh. Thanh tuyết, vì lẽ đó 7-8 tên trông coi nhân viên cảnh sát liền dẫn theo riêng phần mình giám bên trong. Nghi phạm, cùng nhau đi phạm nhân khu, mà bán súng tiểu tử ngay tại những này người trong. Lúc vào trạng vạng tối, việc làm không sai biệt lắm. Nhà ăn cũng nhanh ăn cơm. Bán súng tiểu tử thừa dịp này trộm sẽ lười, đứng tại lầu chính đằng sau chính cùng người khác nói chuyện phiếm. Ai, ngươi qua đây. Đúng lúc này, một cái phạm nhân tráng hán đi tới hô một câu. Đám người quay đầu. Bán súng tiểu tử chỉ mình hỏi. Ngươi gọi ta à? Đúng. Tráng hán gật đầu. Ngươi qua đây phụ một tay. À, bán súng tiểu tử cũng không nghĩ nhiều, cất bước liền đi theo qua. Tráng hán dẫn hắn đi đại khái có thể có 4-50 mét. Chuyển biến liền đi tới công cộng bên cạnh nhà cầu. Tới chỗ này làm gì việc a? Bán súng tiểu tử có chút tò mò hỏi. Ngươi đi vào đi, anh ta muốn nói với ngươi hai câu nói. Tráng hán một cái liền đem hắn đẩy vào trong nhà vệ sinh. Bán súng tiểu tử có chút mộng tiến vào nhà vệ sinh. Ngẩng đầu đã nhìn thấy một vị hơn 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy u cục lại tóc trắng bệch trung niên. Chính hất lên quần áo khoác nhìn xem chính mình. Đại ca, gọi ta làm gì a? Bán súng tiểu tử hỏi một câu. Người biết trong ngục giam tam đại vui vẻ là cái gì sao? Trung niên nhe răng hỏi một câu. Tiểu tử mộng bê, khó hiểu, trong lúc nhất thời không có trả lời. Có người nhờ ta giúp ngươi tìm một cái vui vẻ chân lý. Trung niên móc ra hộp thuốc lá. Cúi đầu nói ra. Cởi quần ra. Đại ca. Ngươi đây là làm gì? Tiểu tử bị hù lui lại. Ta đừng như vậy. Ta không có chơi qua. Ta cũng không chơi. Trung niên châm thuốc lá. Ta đối cửa sau không hứng thú. Ta mấy cái đệ đùa với ngươi. Mấy cái sao? Tiểu tử kinh ngạc nửa ngày. Đột nhiên quay đầu. Nhà vệ sinh bên ngoài. Lại vào 4-5 người. Từng cái cường tráng. CMN. Tiểu tử ngao hô một tiếng. Thân thể tựa ở trên tường. Các ngươi tại dạng này. Ta hô nhân viên cảnh sát. Ngoặc kép. Mưa bụi hồng trần tiểu thuyết. www.jinxizue.net. Vài giây sau. Đại ca. Ta phục. Đừng cùng một chỗ bận rộn. Từng bước tới. Tiểu tử bối rối lại lời nói không có mạch lạc gào thét. 8 giờ tối. Lão Miêu ngay tại chỉnh lý vụ án chứng cứ hồ sơ lúc. Tiếp đến điện thoại. Uy, Người mau tới đây à. Hắn tìm ngươi đây. Đều khóc. Ta lập tức đi. Lão Miêu hưng phấn đứng người lên. Cầm sách tay hô. Đi. Tiểu thái gờ. Ngoặc kép. Nội thành trên đường phố. Ly Tử ngồi ở trong xe. Không nói một lời. Viên Khắc hít khói. Thấp giọng nói ra. Một hồi ra cái đầu chọc. Người nhận hắn. Nhìn hắn có phải là lúc trước tiếp các ngươi vào Tùng Giang cái kia. Được. Ly Tử gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.